Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 150 gạch dưới 2, đầu rồng thân người quái vật. Góc truyện audio.com. Chấm, tấn công vương quốc thế lực. Thật là kiếm bộn rồi. Lâm Y không khỏi không cảm khái vương quốc thế lực giàu có. Lần này trang bị bán ra. Lại tăng thêm phía trước ở địa tinh vương quốc trực tiếp tịch thu được vật tư. Hắn tổng cộng thu hoạch vật tư vượt qua 1.000 vạn đơn vị. Một cái địa tinh vương quốc. Để hắn thu hoạch nhiều như vậy vật tư. Có thể không giàu. Chí ít. So sánh với những thứ kia đại. Trung. Loại nhỏ bản thổ thế lực mà nói. Địa tinh vương quốc là thật giàu đến giàu mỡ. Đem thiên sứ thành bảo từ cao cấp thành trấn lên tới sơ cấp chủ thành. Cần tiêu hao vật liệu gỗ 2 triệu đơn vị. Tảng đá 100 vạn đơn vị. Tinh thiết 500 ngàn đơn vị. Bằng vào ta bây giờ tài nguyên dự trữ. Hoàn toàn đầy đủ. Lâm Y không do dự. Lúc này mở ra lâu đài thăng cấp tin tức gợi ý có hay không thăng cấp lâu đài. Là. Hay không. Là. Lâm Y thoại âm rơi xuống. Một mảnh kim quang chói mắt liền trong nháy mắt xuất hiện. Đem cao tới gần 100 mét thiên sứ thành bảo toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó, kim quang bắt đầu khuếch tán. Lại cấp tốc đem trong pháo đài kiến trúc. Cùng với lâu đài toàn bộ lệ thuộc trực tiếp lãnh địa bao phủ. Rất nhanh, toàn bộ thiên sứ thành bảo liền hoàn toàn bao phủ ở tại giữa kim quang. Như vậy thăng cấp quá trình, Lâm Y hết sức quen thuộc. Hắn trải qua nhiều lần. Bất quá Lâm Y vẫn có thể cảm giác được cùng dĩ vãng chỗ bất đồng. Đó chính là một lần này thăng cấp. Lâu đài biến hóa như kịch liệt. Quảng cáo. Hắn lâu đài. Đang ở điên cuồng biến lớn. Lâu đài lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Cũng đang điên cuồng khuếch trương tăng. Thậm chí liền hắn hôm qua mới kiến tạo ra tường thành. Cũng đang điên cuồng biến chiều rộng. Biến cao. Thành tường dị biến. Là Lâm Y không có nghĩ tới. Bởi vì lúc trước lâu đài nhiều lần thăng cấp tường vây chưa từng có biến hóa gì. Thế nhưng lần này thăng cấp. So với tường vây cao hơn một cấp phòng ngự kiến trúc tường thành. Lại thay đổi theo. Lâm Y suy đoán. Đây cùng thiên sứ thành bảo lên tới sơ cấp chủ thành có quan hệ. Dù sao một lần này thăng cấp sau khi chấm dứt. Hắn lâu đài liền không còn là thành trấn, mà là một tòa chân chính thành trì. Thời gian ung dung trôi qua, ở thiên sứ thành bảo thăng cấp còn chưa kết thúc thời điểm. Khoảng cách thiên sứ thành bảo khoảng chừng bên ngoài hơn 100 km. Một tòa núi lớn đỉnh núi, xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một đạo nhân hình thân ảnh, nhưng rất quỷ dị là, thân ảnh đầu là cự long đầu. Cũng chính là đầu rồng thân người. Nó sừng sững ở đỉnh núi. Liền như cùng nhân loại một dạng. Chắp hai tay sau lưng. Kim sắc thụ đồng ngắm nhìn thiên sứ thành bảo phương hướng. Cho dù cách xa hơn 100 cây. Nó như trước có thể chứng kiến cái kia mảnh nhỏ kim quang chói mắt. Lại thăng cấp. Đầu rồng thân người quái vật miệng phun tiếng người. Ngữ khí nặng nề ngưng trọng. Thoạt nhìn rất sốt ruột bộ dạng, cường đại long sao, chấn áp toàn bộ u ám xâm lâm. Cái nào bản thổ thế lực dám không phục, coi như là vương quốc thế lực, cũng ở long sao cự long quân đoàn dưới sự uy hiếp lạnh run. Nhưng là đâu đột nhiên, u ám xâm lâm liền toát ra rất nhiều dị thế giới thành bảo chi chủ. Ở nơi này chút thành bảo chi chủ bên trong. Lại xuất hiện một cái siêu cấp tên tu tưởng biến thái. Không chỉ có chinh phục tinh linh bộ lạc, còn công hãm ẩn giấu ở địa hạ thế giới địa tinh vương quốc. Để cho long xào kiêng kỵ là, cái này thành bảo thế lực ở giữa. Còn xuất hiện một vị bán thần cấp cường giả. Tinh linh bộ lạc đã từng tinh linh mẫu thụ chi linh. Olivia, ở đầu nhập vào cái kia thành bảo thế lực sau đó không bao lâu. Đã đột phá khốn nhiễu nàng trên 100 năm cảnh giới gông cùm xiềng xích. Một lần hành động từ thánh giai đỉnh phong tấn thăng đến cảnh giới bán thần. Đây mới là làm cho Long Sào kiêng kỵ nhất. Tòa pháo đài này thế lực tốc độ phát triển quá nhanh. Nếu như không phải hạn chế một cái, sớm muộn cũng có một ngày ta Long Sào cũng sẽ bị cái kia vị thành bảo chi chủ công hãm. Thế nhưng nếu như khai chiến nói, sẽ có đại lượng cự long chết ở Olivia trong tay. Dù sao bán thần oai không thể coi thường. Đau đầu a, chỉ hy vọng lần này toàn bộ thuận lợi. Thoại âm rơi xuống, ở đầu rồng thân người trên người quái vật, chui ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, theo chân nó dáng dấp hầu như giống nhau như đúc, liền giống như là nó phục chế thể một dạng. Đây là năng lượng của nó ý thức thể, tư thuần khiết năng lượng ngưng tụ mà thành, lại do tinh thần ý thức tiến hành trưởng khống. Sau đó, năng lượng của nó ý thức thể liền bay lên trên cao, trực tiếp hướng phía bên ngoài hơn 100 km thiên sứ thành bảo bay đi. Nó hiển thị sợ hãi bản thể đi qua, bị thiên sứ thành bảo chủ nhân nhất đao làm thịt rồi. Cho nên mới phải sử dụng năng lượng ý thức thể. Bởi vì coi như năng lượng ý thức thể bị đánh bạo nổ, nó cũng nhiều lắm tổn thất một điểm năng lượng cùng tinh thần ý thức. Nghỉ ngơi một hai ngày cũng liền có thể khỏi hẳn. Không sợ gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà, nó lại nào biết đâu rằng, thân ảnh của nó sớm đã bị ở vào mấy trăm ngàn mét trời cao thiên không chi thành phát hiện. Theo thiên không chi thành, hấp thu được năng lượng thiên địa càng ngày càng nhiều. Công năng mạnh mẽ, nòng cốt của nó thần văn có thể theo dõi khu vực phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Quảng cáo, đối với vương giai hoặc vương giai trở xuống sinh mệnh thể. Thiên không chi thành không có hứng thú, bởi vì quá yếu. Thiên không chi thành hạch tâm thần văn cảm giác không đến như thế tế vi năng lượng ba động. Thấp nhất chính là thánh giai. Lúc trước đại tinh linh Erika đang không có đầu nhập vào phía trước. Nàng một thân một mình tới gần thiên sứ thành bảo. Tại chỗ bị thiên không chi thành phát hiện. Sau đó Lâm Y không nói hai lời. Bắt đầu dùng thần thánh ma năng cự pháo. Trực tiếp đem đại tinh linh Erika tập trung hiện nay. Cái này thân người long thủ quái vật cũng giống như vậy. Nó giai vị cũng là thánh giai, đạt tới thiên không chi thành thấp nhất giám sát tiêu chuẩn. Sở dĩ nó vừa xuất hiện, đã bị thiên không chi thành hạch tâm thần văn giám sát. Vô luận là bản thể của nó, vẫn là năng lượng của nó ý thức thể, đều bị khống đến xít sao. Lâm Y chỉ cần một mệnh lệnh, thiên không chi thành sẽ bắt đầu dùng thần thánh ma năng cự pháo đưa nó oanh sát. Nó tự cho là khoảng cách thiên sứ thành bảo hơn 100 km. Lại ẩn giấu bản thể. Sai phái ra năng lượng ý thức thể. Rất an toàn. Trên thực tế, nó khoảng cách lạnh rơi cũng liền chỉ kém một cước. Thiên sứ thành bảo, Lâm Y cũng thu đến từ thiên không chi thành, nhắc nhở. Đồng thời, thiên không chi thành hạch tâm thần văn còn đem người xâm lăng thân mệt hình chiếu đến rồi trước mặt của hắn. Đây là năng lượng dự trữ sau khi tăng lên. Công năng từng bước khôi phục dấu hiệu. Cái này không đề cập tới. Chỉ nói Lâm Y nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm. Mạnh mẽ không phải keng. Vẫn là bị giật mình. Thân thể của nhân loại. Cự long đầu. Cái này TMD là cái gì quỷ? Ngoại tinh nhân sao? Nhìn thấy quái vật mới nhìn thời điểm. Hắn xác thực chấn kinh đến không được. Cách chương.